Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 108, Chấn Mộc Huyền Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 108, Chấn Mộc Huyền Thế. Trông hổ là tiên quân, công pháp tu luyện đều là tiên vũ kỹ cả. Sực nhớ đến mấy loại công pháp mà Tiểu Ứng Long chỉ điểm cho tinh hồn như Chiến Thần Biến, Thánh Hòa Kinh, chỉ sợ cũng đều thuộc loại tiên vũ kỹ, mà đẳng cấp so với Chấn Mộc Huyền Thể hay Diệt Long Thức chỉ có hơn chứ không kém. Lần này chạy trốn vào trong nội lâm bạo thú lâm, hay nói cách khác là gặp gỡ Minh Sát Âm Quân, cơ hồ chính là một hồi đại vận khí của tinh hồn. Đương nhiên, cái vận khí này cũng đánh đổi rất lớn, đó chính là gián tiếp trở thành kẻ địch của siêu cấp thế lực Bồng Lai Tiên Cảnh tại Bắc Hoang Tiên Vực. Đương nhiên, hiện tại tinh hồn vẫn chưa tồn tại tâm tư để lo lắng. Dù sao, một cái siêu cấp thế lực như Bồng Lai Tiên Cảnh, đến 8-9 phần là không dài tay nhúng chàm đến nơi khỉ ho cỏ gáy này. Chấn Mộc Huyền Thể, bao gồm 10 trọng thiên, mỗi trọng thiên lại khiến cho thân thể trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với tiên giả thông thường. Muốn tu luyện Chấn Mộc Huyền Thể, đầu tiên phải khiến cho thân thể sinh ra một khỏa Chấn Mộc Huyền Thai. Chấn Mộc Huyền Thai chính là tiền đề để tu luyện Chấn Mộc Huyền Thể, nếu không cô đọng được Chấn Mộc Huyền Thai thì đừng mơ tưởng cái gì tu luyện được Chấn Mộc Huyền Thể. Muốn thân thể sinh ra được Chấn Mộc Huyền Thai, đơn giản nhất chính là phục dụng Huyền Thai Đan. Tuy nhiên, bạch tiểu quỷ nào có được Huyền Thai Đan đó, mà chính nó cũng chẳng biết Huyền Thai Đan để luyện ra cần những tài liệu nào. Và thêm một điểm, để luyện Huyền Thai Đan, chỉ cần đến luyện dược sư cấp tông sư. Biện pháp đầu tiên phục dụng Huyền Thai Đan, dĩ nhiên là không thể đáp ứng được. Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác để ngưng tụ được Chấn Mộc Huyền Thai, đó là dẫn động âm tà sát khí vào trong cơ thể, dùng tinh thần lực để ngưng tụ Chấn Mộc Huyền Thai. So với cách thứ nhất, sử dụng Huyền Thai Đan thì khó khăn hơn không chỉ gấp 2 lần, bởi trong quá trình dẫn động âm tà sát khí cơ thể rất có khả năng bị âm tà sát khí cắn trả, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà vong. Có điều, nếu sử dụng âm tà sát khí cô động Chấn Mộc Huyền Thai, hiệu quả tu luyện so với phục dụng Huyền Thai Đan mạnh hơn cơ hồ gấp 3 lần. Tinh hồn tiểu quỷ, ngươi lựa chọn thế nào? Ta còn có thể lựa chọn khác. Tinh hồn trong ngữ điệu rất bình thản, làm cho bạch tiểu quỷ nội tâm đánh giá hắn cao thêm một chút. Vậy tốt, âm tà chi khí bản tôn có thể giúp ngươi, còn âm sát chi khí, nếu bản tôn nhớ không nhầm thì bên ngoài cổ mộ có rất nhiều âm sát chi khí, bởi vì kết cấu kỳ lạ của tiểu thế giới này nên không bị tiêu thất. Tinh hồn tiểu quỷ, đôi lúc bản tôn nghi ngờ, có phải việc ngươi chạy đến đây là do bàn tay ai đó sắp đặt hay không nữa, hắc hắc. Bạch tiểu quỷ cười gian manh, có điều, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tinh hồn chân mày nhíu lại, tuy nhiên gương mặt vẫn bình thản, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Kế tiếp, để trợ giúp tinh hồn ngưng tụ ra Chấn Mộc Huyền Thai, bạch tiểu quỷ không tiếc đem một nửa số lượng âm u lệ quỷ ra. Những cái âm u lệ quỷ này được sinh ra do công pháp tu luyện đặc thù của Minh Sát Âm Tôn, mất đi một nửa số lượng, ngày sau được giải phong ấn, cái này hoàn toàn đáng giá. Tinh hồn tiểu quỷ, bản tôn đối với ngươi bỏ ra một cái giá rất lớn, hy vọng ngươi đừng để bản tôn thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản tôn không thể ra khỏi cổ mộ, phần còn lại phải xem tạo hóa của ngươi đến đâu. Tinh hồn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sẽ không đâu, hắn bỏ lại một câu, sau đó tiến ra khỏi mộ phủ. Ra đến bên ngoài, cảnh quang không có gì thay đổi, nhưng sực nhớ lại, hình như lúc trước âm sát chi khí đều đã bị hắn thôn phệ cắn nuốt cả rồi. Thành ra, bây giờ bên ngoài chẳng còn sót lại một tia âm sát chi khí nào cả. Tinh hồn nhớ ra chuyện này, lập tức kiểm tra lại thân thể. Quả nhiên, âm tà sát khí, không rõ vì nguyên nhân gì mà đã bị hắn đồng hóa. Nhưng như vậy lại là một chuyện hay, bởi nó liền giúp quá trình ngưng tụ Chấn Mộc Huyền Thai an toàn hơn. Tùy tiện chọn một nơi tĩnh lặng, xung quanh là mấy trăm đầu âm u lệ quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể để cho tinh hồn thôn phệ. Điều chỉnh cho trạng thái của bản thân trở thành tốt nhất, tinh hồn bắt đầu khu động đám âm u lệ quỷ, chỉ thấy đám âm u lệ quỷ này lần lượt biến thành những đạo âm tà chi khí dung nhập vào mi tâm của tinh hồn. Gương mặt của hắn do bị âm tà chi khí ảnh hưởng, làn da liền trở nên xanh xao trông thấy, đôi môi cũng dần tái đi, có dấu hiệu muốn chuyển sang màu đen. Cơ thể tựa hồ bị nhốt vào một cái địa ngục hàn băng, lạnh từ bên trong nội thể ra bên ngoài. Khi âm tà chi khí tiếp xúc với âm sát chi khí theo khẩu quyết của Chấn Mộc Huyền Thể, tinh hồn theo đó mà chậm rãi dung nhập từng đạo âm tà chi khí và âm sát chi khí lại với nhau. Quá trình này rất khó khăn, bởi âm tà chi khí và âm sát chi khí như muốn bài xích lẫn nhau, khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần, rốt cuộc từ từ chậm rãi khiến cho cả hai đồng hóa. Mất gần 12 giờ liền, rốt cuộc cũng đồng hóa được toàn bộ âm tà chi khí cùng với âm sát chi khí. Lại nói, trong 12 giờ này, nội thể bên trong, nhất là các kinh mạch bị đông cứng lại thành băng, vận chuyển nguyên lực vô cùng chậm chập, thiếu điều có lúc còn không thể điều động được nguyên khí. Cũng may là trước đây ngâm mình trong máu của hoang thú và linh thảo, vậy nên miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đến lúc này tinh hồn mới cảm thụ được sự nguy hiểm bên trong lời nói của Bạch Tiểu Quỳ. Quả nhiên, so với sử dụng huyền thai đan thì cách này hung hiểm không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc cứ tưởng bản thân bị đóng băng mà tử vong. Tuy nhiên có câu cầu phú quý trong hung hiểm, vượt qua cái hung hiểm này, ắt sẽ thu được lợi ích to lớn. Kế tiếp tinh hồn lại dẫn động nguyên lực truyền vào âm tà sát khí, bắt đầu quá trình tinh luyện. Trong khẩu quyết chấn ngục huyền thể, để có thể tự thân ngưng tụ chấn ngục huyền thai, sau khi hợp nhất âm tà chi khí và âm sát chi khí kế đến đó là quá trình tinh luyện và ngưng tụ. Lấy bản thân làm lò, lấy máu huyết làm vật dẫn, dùng tinh thần làm lửa trải 49 giờ liền có thể ngưng tụ thành công. Trong quá trình ngưng tụ chấn ngục huyền thai, một sai sót nhỏ bé cũng đủ để ảnh hưởng đến thành tựu chấn ngục huyền thể sau này. Bởi tính chất quan trọng tinh hồn không dám vọng động, trước tiên thu công, phục dụng rất nhiều đan dược để khôi phục lại sức mạnh, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Sau nửa giờ tinh hồn hô hấp một nhịp, bắt đầu quá trình ngưng tụ chấn ngục huyền thai. Tiểu tử, ngươi nhất định phải thành công. Trong đầu, giọng nói Tiểu Ứng Long vang lên. Ta sẽ không thất bại, bởi không có lý do để thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồn thanh âm truyền lại, sau đó nhắm mắt lại, chỉ thấy quần áo bên ngoài căng phồng lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ cơ thể tinh hồn bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài. Hàn khí cực kỳ lạnh, dần dần quần áo, đầu tóc hắn xuất hiện những tầng bụi băng, chỉ vỏn vẹn mấy nhịp thở tinh hồn thế mà biến thành một cái băng điêu. Đây chính là lấy bản thân làm lò, mà cái lò này phải chứa rất nhiều âm tà sát khí thành ra mới biến thành thế này. Tinh hồn vẫn giữ lại cho bản thân một tia thanh minh, thế nên dù nhìn hắn chẳng khác gì một băng điêu đã tử vong, nhưng kỳ thực hắn vẫn còn sống. Âm tà sát khí có màu xanh hồng trộn lẫn với nhau tạo ra màu sắc nhìn khá bắt mắt. Tinh thần lực huy động triệt để, khiến cho âm tà sát khí xanh hồng này tập trung tại đan điền. Tinh thần lực giống như một ngọn lửa, khô trừ vật chất không nên tồn tại bên trong âm tà sát khí. Âm tà chi khí rất tinh thuần, bởi nó chính là do minh sát âm tôn luyện thành. Về phần âm tà chi khí, mặc dù rất mạnh mẽ, bất quá lại không tinh thuần, lẫn rất nhiều khí tạp chất bên trong. Đang tinh luyện chính là loại bỏ những khí tạp chất của âm sát chi khí bị lẫn trong đó. Dưới lực lượng tinh thần lực cường đại, dần dần những khí tạp chất đã bị đẩy ra bên ngoài cơ thể tiêu tán vào trong hư vô. Cuối cùng, cũng chính là bước quan trọng nhất chính là ngưng tụ chấn ngục huyền thai. Chấn ngục huyền thai, độ tinh thuần, độ to nhỏ và màu sắc sẽ quyết định thành tựu lực lượng thân thể sau này của tinh hồn. Hắn không dám nửa giây bị phân tâm nửa giây. Đột nhiên âm tà sát khí phát sinh biến động, nó giống như đang muốn dãy giụa thoát ra khỏi tầm khống chế của tinh hồn. Khó khăn này, bên trong khẩu quyết đã nhắc đến, âm tà sát khí, mặc dù không phải thiên địa linh khí mở ra linh trí thế nhưng nó đã muốn nửa bước mở linh trí rồi. Nếu không thể khống chế được nó, đương nhiên bản thân người tế luyện sẽ bị cắn trả ngược lại. Một khi bị âm tà sát khí cắn trả kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Âm tà sát khí được tinh hồn tinh luyện thế mà lại đạt đến hiệu quả tinh luyện tuyệt đối, bởi sức mạnh tinh thần của tinh hồn rất mạnh. Điều này khiến cho âm tà sát khí sinh ra kiệt ngạo, không chịu bị khuất phục liên tục dãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế. Khuất phục cho ta, chấm, tinh hồn nội tâm giận dữ, gầm lớn một tiếng. Tinh thần hắn chẳng khác gì một khối thép lạnh cực kỳ ngoan cố cùng kiên cường, đấu tranh với âm tà sát khí kiệt ngạo này. Lúc này, bên trong không gian động thiên Tiểu Ứng Long cảm thấy tinh hồn xuất hiện dấu hiệu không ổn. Âm tà sát khí quá tinh thuần, đây là điều tốt thế nhưng ngược lại khiến cho bản thân tinh hồn xuất hiện dấu hiệu bị cắn trả. Tiểu Ứng Long quen biết tinh hồn chưa lâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất vừa mắt với tinh hồn. Thậm chí, việc nó được trùng sinh, có được một thân thể mới, tất cả đều nhờ vào tinh hồn cả. Âm khí đáng nguyền rủa kia, lại dám khiến nô tỳ của Bổn Long trọng thương. Ngoại trừ Bổn Long, không cho phép ai khác dám tổn thương hắn. Tiểu Ứng Long tức giận giống lên, huyết thống uy áp mạnh mẽ triển lộ. Chính là Long uy trong truyền thuyết khiến cho vạn vật chi linh khiếp sợ. Cách chương.